Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau buổi phỏng vấn, Thẩm Kỳ Nhiên nhận được thư báo trúng tuyển từ Học viện Moriaco từ chối lời mời chuyển ngành từ 3 vị giám khảo. Vì vậy cuối cùng vẫn trúng tuyển vào chuyên ngành âm nhạc ứng dụng có công mài sắt, có ngày nên kim, Thẩm Kỳ Nhiên rất vui mừng, lập tức gọi báo tin cho dì Mai. Vì quá phấn khích, cậu còn gửi một tin nhắn cho Thiệu Hành, nói rằng mình đã vượt qua kỳ khảo thí đầu vào. Tuy nhiên, khi cảm xúc lắng xuống, nghĩ lại, Thẩm Kỳ Nhiên thấy có chút ngượng ngùng. Đừng nói đến việc Thiệu Hành chắc chẳng dành quan tâm tới chuyện lặt vặt thế này. Quan trọng hơn là hiện tại hắn đang thị sát ở biên giới tinh hệ, dùng thiết bị thông tin chuyên dụng của quân đội, cậu gửi tin thì đối phương chắc chắn không nhận được. Dù vậy, Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng quên luôn chuyện đó vì bận rộn tối mặt. Công việc làm thêm ở tiệm bánh mì không dừng lại, cậu chỉ điều chỉnh lại một số lịch học. Ngoài ra còn bao nhiêu việc chuẩn bị nhập học linh tinh. Bận rộn không ngơi tay, thoát cái 2 tuần trôi qua, đến ngày khai giảng lúc nào chẳng hay. Ngày khai giảng, vừa bước vào lớp học, Thẩm Kỳ Nhiên đã thấy có người hào hứng vẫy tay gọi. Kỳ Nhiên, bên này là Âu Thụy, người bạn mới quen trong buổi phỏng vấn hôm trước. Sau khi có kết quả trúng tuyển, Âu Thụy còn gọi điện xác nhận, vui mừng vì hai người thật sự học chung lớp. Cậu ta nhiệt tình đòi ngồi cạnh Thẩm Kỳ Nhiên và hôm nay còn đến sớm để giữ chỗ cho cậu. Cậu đến sớm ghê, Thẩm Kỳ Nhiên cười, ngồi xuống bên cạnh. Âu Thụy bằng tuổi cậu, ban đầu học luật theo yêu cầu của gia đình nhưng không hề yêu thích. Tốt nghiệp xong liền lén đăng ký học chuyên ngành âm nhạc ứng dụng, hy vọng sau này có thể làm công việc liên quan đến âm nhạc, nếu thuận lợi thì dần chuyển hẳn sang làm nghề. Tình huống như Âu Thụy ở ngành này khá phổ biến. Phần lớn sinh viên đều là người đổi nghề giữa chừng, không xuất thân chuyên nghiệp nên độ tuổi cũng cao hơn mặt bằng chung. Trong lớp, Thẩm Kỳ Nhiên và Âu Thụy gần như là những em út. Không lâu sau, giảng viên bước vào lớp lại là một gương mặt quen thuộc. Chính là nữ giám khảo trẻ tuổi đã phỏng vấn Thẩm Kỳ Nhiên hôm trước. Cô có mái tóc dài màu nâu, mặc đồng phục giảng viên gọn gàng, đứng trên bục giảng với nụ cười rạng rỡ. Chào các em, cô là Nuolia. Từ hôm nay sẽ là cố vấn học vụ của các em, đồng thời cũng phụ trách một số môn giảng dạy chuyên ngành. Trong quá trình học, nếu có bất kỳ vấn đề gì, các em có thể tìm cô trao đổi. Sau khi chào hỏi, cô bắt đầu điểm danh từng sinh viên để mọi người tự giới thiệu. Khi gọi đến Thẩm Kỳ Nhiên, trong lớp lập tức xôn xao. Dù biết rõ không thể là cùng một người, nhưng tên cậu trùng với tên phu nhân của nguyên soái Thiệu Hành nhân vật đang rất được chú ý nên vẫn khiến nhiều người ngoái nhìn. Có mặt, Thẩm Kỳ Nhiên đứng lên, tự tin giới thiệu. Tôi tên là Thẩm Kỳ Nhiên, rất yêu âm nhạc. Tôi đến đây học để làm việc trong ngành này. Hy vọng trong một năm tới có thể cùng mọi người học tập vui vẻ, cùng nhau tiến bộ. Lời giới thiệu đơn giản, không có gì nổi bật. Nhưng lời tiếp theo của cô Nuolia khiến cả lớp như nổ tung. Bạn Thẩm Kỳ Nhiên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đầu vào. Cả phần thi viết và phỏng vấn đều đứng đầu ngành âm nhạc ứng dụng. Cô mỉm cười nhìn cậu, đặc biệt là phần trình diễn nhạc cụ, bạn ấy đạt điểm số cao nhất trong toàn bộ thí sinh các ngành âm nhạc. Cả lớp ồ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Thụy nghe mà choáng váng, sau đó phấn khích hét lớn. Kỳ Nhiên, trời ơi là cậu thật à, quá lợi hại rồi. Sau này Thẩm Kỳ Nhiên mới biết, diễn đàn sinh viên của Học viện Moria đã dậy sóng từ trước đó. Khi kết quả phỏng vấn được công bố, có người đăng bài tiết lộ ngành âm nhạc năm nay có một hắc mã, người đạt điểm gần như tuyệt đối phần trình diễn và lại là sinh viên của ngành âm nhạc ứng dụng. Điều này khiến sinh viên các ngành âm nhạc chính quy phẫn nộ, vì từ trước đến nay họ luôn coi ngành ứng dụng là hạng hai. Ngay lập tức, diễn đàn nổ ra tranh cãi, nhiều người nói đó chỉ là tin đồn bịa đặt, khẳng định người đạt điểm cao nhất phải là Owen thiên tài của gia tộc Constantine. Sinh viên ngành ứng dụng cũng không chịu thua, phản bác lại và hai bên đã cãi nhau đến cả trăm hiệp, chưa khai giảng mà đã thành đại chiến online. Mọi người trong và ngoài ngành đều hóng drama nhiệt tình. Bây giờ, sự thật được phơi bày. Hắc mã, kia chính là Thẩm Kỳ Nhiên. Mọi người vô cùng phấn khích, mặc dù cô Nuolia còn chưa điểm danh xong, đã có không ít người lén lấy thiết bị thông minh ra, vào diễn đàn đăng bài. Vả mặt, đám âm nhạc chính quy. Còn Thẩm Kỳ Nhiên thì không để tâm lắm. Sau khi được Âu Thụy kể lại toàn bộ vụ việc, cậu chỉ nhún vai cho qua chỉ là điểm thi đầu vào, có gì to tát đâu. Nhưng hôm sau tan học, chuyện bất ngờ xảy ra. Vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, cửa lớp bất ngờ bị đẩy mạnh, một nhóm sinh viên ngành âm nhạc chính quy kéo tới. Ai là Thẩm Kỳ Nhiên? Một người trong số họ hô lớn. Ra đây, Thẩm Kỳ Nhiên còn chưa hiểu chuyện gì, cả lớp đã nhốn nháo phản ứng. Mọi người lập tức đoán ra đây là nhóm đã khẩu chiến trên diễn đàn hôm trước, giờ đến tận nơi để tính sổ. Ngay lập tức, phía Thẩm Kỳ Nhiên cũng có không ít người đứng dậy, ánh mắt hai bên như tóe lửa, suýt thì thành cuộc đại chiến ngay tại lớp. Lúc không khí căng như dây đàn, một người trong nhóm bước ra. Là một thiếu niên tóc vàng nổi bật không chỉ bởi gương mặt đẹp trai, mà còn vì cậu ta trông còn rất trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi, non nớt hơn hẳn số đông sinh viên trong trường. Bạn nào là Thẩm Kỳ Nhiên? Cậu ta quét mắt một vòng, giọng nghiêm túc đầy vẻ người lớn. Tôi tìm cậu có chuyện muốn nói, cách chương.